Chương 164, đùa người chơi. Cắt, phản ứng nhưng thật ra không chậm, nhanh như vậy liền tới sao? Hắc Bảo Triệu Thần có chút khó chịu bĩu môi, đem địa ngục luân hồi đồng hồ thu hồi. Cô gái bên cạnh Mục Trường khẩu nốc, vừa rồi cái kia nhất xuyên di công kích đơn giản là chớp mắt liền quá, hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Nhiều nữ hải còn muốn cảm kích. Hắc Bảo Triệu Thần tay phải kéo lại tay nàng, chỉ ném kế tiếp chữ đi gì hắn không phải thu giải bảo rồi không? Nữ hải vạn phần khó hiểu, đột nhiên nghe được Ngọc Phản Cung một tiếng pháo nổ, quay đầu gian lập tức biến sắc. Chỉ thấy một cái khoác đỏ thâm áo khoác ngoài nam nhân bối triển khai hai cánh vọt ra. Không được bằng ma vương cái này, nàng cuối cùng là biết Hắc Bảo Triệu Thần vì sao lôi kéo nàng đi, thu giải bảo, hiển nhiên là xúc động xà hạt nương tử, người khác phu quân hiện tại để báo thủ. Ầm ầm nổ vang. Một đạo viên hoàn đột nhiên thiết lập tại hai cái đỉnh đầu của người. Viên hoàn đánh xuống màn mưa ánh sáng, những thứ kia mặc thủy một dạng sương mù đặc đột nhiên thần tốc lưu động liền đem hai người vây khốn. Là trận pháp vừa mới lấy được hy vọng nữ hải lại tuyệt vọng. Tiểu tiểu nghịch tặc dã dám đến bản vương trước Dương Oai bằng ma vương cười lạnh thanh âm từ mờ Ivan nờ đà mờ chuyển đến. Cái này nữ hải tuyệt vọng thấu. Tinh không tu sĩ ra ngựa, chắc chắn phải chết. Hắc Bảo Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, cực kỳ chẳng đáng, đánh bắt đầu tay trái, trực tiếp đấm ra một quyền, phá cái này pháp bảo phong ấn, hai người nhất thời bay ra ngoài. Mau dừng lại, bản vương tha cho ngươi khỏi chết bằng ma vương cười nhạt phảng phất lại gần. Hàng thiên đại thánh là côn bằng bộ tộc, chúng ta là không chạy khỏi. Nữ hải kêu lên. Côn bằng bộ tộc, chu tước giới tốc độ đứng đầu nhất mấy tộc một trong, tốc độ của bọn họ bẩm sinh. Một đôi đại bảng kim sĩ mở ra liền phi vạn giảm, tinh giả độn pháp đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Truyền thuyết coi như là tinh không kỳ tu vi đại tu sĩ nếu như đối mặt côn bằng bộ tộc ma vương truy sát, đó cũng là tôn ngộ không vào Phật Như Lai ngũ chỉ sơn chắp cánh khó thoát. Nữ hài rất là hoảng sợ, từ Ngọc Phàn Cung đến cái này ít nhất gần 7, 8 vạn giảm, chẳng qua trong trước mắt, thanh âm kia rũ phát tới gần thậm chí đi tới trước mắt. Đây là cái gì tốc độ a bọn họ chạy trốn căn bản cùng ốc sên không có lầm. Phía sau một cái khoác áo khoác ngoài màu đỏ, bối có vài thước chiều rộng cánh chim nam nhân xuất hiện, cường đại uy nghiêm đè bầu trời đại địa đều trở nên trầm trọng. Dọc đường thị nữ, dị binh, yêu vương toàn bộ quỳ xuống. Hắc Bảo Triệu Thần nhãn mang trào phúng, thân hình chợt dừng lại, dĩ nhiên tính trên không trung, tựa hồ đang đợi bằng ma vương giống nhau. Ngươi làm cái gì? Nữ hải kinh hãi. Một giây kế tiếp, bằng ma vương chính là đến rồi trước mặt, như thiên thần hàng lâm. Muốn đầu hàng bản vương sao? Bản vương không chấp nhận, chết đi bằng ma vương như thiên thần vậy uy nghiêm áp đính, tay đã bắt tới. Xoa bức lao tử là trêu chọc ngươi chơi đây. Túi chào Hắc Bảo Triệu Thần xoay người lại hướng bằng ma vương mắng một câu, sau đó thần niệm khẽ động, chớp mắt biến mất. Bằng ma vương sững sờ, quay đầu, chứng kiến đối phương cư nhiên trốn ra gần 10.000 trong, tốc độ kia không thể so hắn côn bằng dương canh kém. Đây là đâu người sai vật độn pháp quỷ dị như vậy? Vô liêm sỉ, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Cùng bản vương so với tốc độ, thực sự là múa dịu qua mắt thợ. Bằng ma vương giận dữ, dương cánh đuổi theo. Hắc Bảo Triệu Thần mặt mang chẳng đáng, hắn bản tôn Triệu Thần từng kinh xem thương long giới rất nhiều độn pháp thần thông, như kết quả xấu độn, hóa hình hồng quang, chân long phi độn, hàn băng lóe lên các loại vân vân. Mặc dù không có sáng tạo ra kinh thế độn pháp, thế nhưng đối với độn pháp quen thuộc đã kinh đến tận xương tủy. Hắc Bảo Triệu Thần thân là Triệu Thần phân thân, thừa kế Triệu Thần hết thể hậu thiên học tập thần thông năng lực, tự nhiên cũng thừa kế độn pháp phương diện năng lực. Có thể nói ở độn pháp phương diện tốc độ, Hắc Bảo Triệu Thần căn bản không kém chút nào cùng bằng ma vương. Hơn nữa lúc này đây Triệu Thần sinh mệnh bổn nguyên tiến hóa, liền mang ba đại phân thân đều được lợi ích cực kỳ lớn. Bản chất tăng lên rất nhiều. Độn pháp tốc độ đột nhiên tăng mạnh, so với bằng ma vương càng là cao hơn một bậc không thôi. Hiện tại nếu như toàn lực phi độn lời nói, Hắc Bảo Triệu Thần một cái hô hấp trong lúc đó có thể đơn giản phi độn 10 xa và giảm. Coi như mang theo một nữ nhân, Hắc Bảo Triệu Thần chỉ cần nguyện ý cũng có thể dễ dàng bỏ rơi bằng ma vương. Hiện tại sở dĩ Hắc Bảo Triệu Thần không có làm như thế, chẳng qua là bởi vì bản tôn Triệu Thần không cho phép Hắc Bảo Triệu Thần đơn giản bại lộ. Cho nên hắn không thể cùng bằng ma vương thống khoái đại chiến một trận, tâm lý tràn đầy ác niệm Hắc Bảo Triệu Thần, liền chuẩn bị tờ mờ giờ phương thức này trêu chọc nhục nhã bằng ma vương một phen. Bằng ma vương côn bằng dương cánh thực sự lợi hại tột cùng, truyền thuyết luyện đến đỉnh phong, dương cánh chính là trăm ngàn dặm. Cái này bằng ma vương mặc dù không có đem tu luyện tới nhất đỉnh phong, nhưng nhẹ nhàng mở ra xí cũng có 5.000 đồ ly. Loại tốc độ này cho dù là tinh không kỳ đại tu sĩ cũng theo không kịp. Cho nên phương diện tốc độ là bằng ma vương tiêu ngạo nhất địa phương. Bằng ma vương cười nhạt cách nghìn dặm phảng phất đều có thể cảm giác được, áp lực cho tới bây giờ sẽ không rời đi hắc bảo triệu thần trên người. Hắc bảo triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược, thân ảnh của hắn cực nhanh vận động, hắc bảo triệu thần thời gian mấy cái nháy mắt liền bay đi 3.000 dặm khoảng cách, kết quả vẫn bị bằng ma vương cắn chặt, tựa hồ chính mình tới chỗ nào, cái kia kim xí liền xuất hiện ở cao y na ho như vậy đột pháp, thật là khủng bố. Coi như là thương long giới những thứ kia tinh không tu sĩ, loại tốc độ này dưới chỉ sợ cũng khó chạy. Chẳng qua, đây đối với hắc bảo triệu thần mà nói căn bản không dùng. Hắc bảo triệu thần mười mấy cái hô hấp, đã kinh bay ra hàng long núi, hàng long sơn yêu vương dị binh sớm đã bị quăng cách xa vạn dặm, nhưng là bởi vì hắc bảo triệu thần không có sử xuất toàn lực, cho nên dám không thoát được bằng ma vương truy kích, phía sau cười nhạt rũ phát sắc bén. Thương long giới tu sĩ lại có cao siêu như vậy độn pháp cũng để cho bằng ma vương cảm thấy bất khả tư nghị, đừng nói là tinh giả, ở chu tức giới phương diện tốc độ chưa từng có địch thủ, chứng kiến một cái không biết tên tu sĩ cư nhiên có thể có như vậy người tiên, bằng ma vương sát tâm tuân ra, nếu như không làm tình tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng ma vương có thể nào cam tâm. Bằng ma vương đem sau lưng cánh run lên, song xí xảy ra biến hóa, biến ảo thành một cái giả thiên cự vật. Chỗ đi qua, bóng ma che đậy, hơn nữa bóng ma này so với bằng ma vương tốc độ nhanh hơn, bóng ma chớp mắt liền hạ xuống hắc bảo triệu thần dưới chân. Hắc bảo triệu thần mày kiếm khơi một cái, nhạy cảm nhận thấy được nếu là mình chậm nửa nhịp bóng ma này liền có thể vây khốn hắn, tâm thần khẽ động, độn pháp tốc độ lần nữa nhanh hơn. Bằng ma vương là hạ quyết tâm muốn giết hắc bảo triệu thần, cũng là đem thần thông toàn bộ dùng, đối với hắn mà nói cũng là hiếm thấy. Là côn bằng dương cánh chín vạn dặm nữ hải sợ đến kêu lên. Cái này bằng ma vương là thật nổi giận, cái gọi là côn bằng dương cánh chín vạn dặm cũng không phải thật sự là dương cánh chín vạn dặm, mà là đang phi hành chung giết địch chiêu thức. Cái kia mảnh nhỏ bóng ma chính là bằng ma vương lớn đại thần niệm. Cái này thần niệm dường như lao lung đi theo hắc bảo triệu thần phía sau cuốn tới, chỉ cần hắc bảo triệu thần hơi chút dừng lại, sẽ bị cuốn vào mảnh này trong bóng tối, một khi bị thần niệm bắt lại. Mặc cho ngươi tốc độ mau đi nữa cũng là bị hắn nắm giữ trong tay, phảng phất thiên đô bị nắm giữ xuống, vì vậy mới bị người là hàng thiên đại thánh. Hắc bảo triệu thần thân hình dừng lại một trận, mỗi một lần đều ở đây bóng ma gần đụng phải thời điểm, phi nhanh rời đi, nhìn qua thành thạo, tựa như đang đùa bỡn bằng ma vương. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyệt phiếu.